chỉ đơn thuần là sự biết cảnh. Tùy vào đối tượng, tùy vào đối tượng mà gọi tên là nhãn thức vân vân. Chính ý nghĩa này, chính ý nghĩa này mà thức quẩn được ví dụ như người diễn kịch nhân năng. Hả? Sao? Cái nào là trung tính? Hả? Nguyên nhân năng là trung tính. Nguyên nhân năng là trung tính. Do đó cho nên cái nhóm chủ từ ở nhóm tỉnh từ ở đầu băm ma du ba má đó thì phải là chia theo trung tánh luôn. Cách lên lupa ma sankhara, sankhara, sankhara là danh từ năm tánh. Tại vì sankhara nhiều quá đi, tới 50 cái sankhara lần, 50 sankhara cho nên chia số nhiều. O a do đó sankhara số nhiều, do đó cho nên cách lên lupa ma phải là số nhiều. Còn cái chữ mà gọi là phi núp binh du pa mang rupang, chữ rupa là trung tánh, do đó cho nên trước phải là ăn. Còn cái gọi là bupulupama vedana, thọ chỉ là một tâm sở thôi, số ít, nhưng vì nó là nữ tánh a, do đó ở trước bupulupama. Sẵn chúng ta học thêm những phân phạm rồi, được rồi, chắc thôi chúng ta nghỉ đi. Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato. Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato. Arahato samma sambuddhassa. Hôm nay chúng ta sẽ học về thập nhị xứ là 12 điểm hay là 12 gốc làm cho phát sanh tâm và sở hữu. Đây cũng là một đề tài thiền quán, họ thuộc về pháp quán niệm xứ. Chút xíu chúng ta sẽ nghiên cứu về cái đó. Bây giờ chúng ta viết chi pháp trước. Hôm nay chúng ta học phần thứ hai của hàm tận ý hiệp. Trong phần thứ hai này chúng ta đề cập đến thập nhị xứ, trong đó chia làm hai phần. Từ 1 cho đến 6 chúng ta gọi là nội xứ. Và từ 7 cho đến 12 chúng ta gọi là ngoại xứ. Thực ra thì trong thân của chúng ta đó, ngoại xứ không có nghĩa là chỉ lấy cái pháp ở bên ngoài. Ngay cả thân của chúng ta cũng có sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Nhưng vì đối chiếu với năm sắc thần kinh cho nên chúng ta gọi đây là ngoại xứ. Chứ cái tiếng nội và tiếng ngoại ở đây là chúng ta không có nghĩ ở bên trong và bên ngoài. Khi khách quan họ nhìn vào thì họ sẽ thấy ở trong thân này, thí dụ bây giờ như thế này, con mắt của chúng ta nó là một cái cục thịt như thế này, thì cái chỗ mà đồng tử đó, chỗ mà con ngươi là cái chỗ mà nhạy cảm nhất, cái chỗ mà bắt lấy cảnh sắc thì cái chỗ đó là nhãn xứ. Cái tròng trắng và cái tròng đen ở bên ngoài đó là ngoại xứ. Chúng ta chú ý vậy. Còn khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ á, chúng ta hành pháp quán, hành thiền quán, thân của chúng ta đang ngồi yên như thế này, nếu một cái con vật như con mũi, con mồng nó cắn đốt vào chỗ này, chúng ta nghe đau ở chỗ này, cảm giác ở chỗ này, nhận thức được chỗ này, như vậy gọi là thân xứ. Và những cái còn lại thì chỉ gọi là ngoại xứ. Chúng ta nhớ vậy. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta vẫn thấy đây là cảnh sắc, chứ vẫn thấy đây là cảnh sắc. Thì cái này cũng là ngoại sức. Chỉ khi nào, thí dụ trong năm ngón tay mà tôi chạm vào đây thì nghe nóng ở chỗ này, thì thân xứ nó nằm ở đây, nhưng mà tất cả những cái còn lại nó không có tác dụng đối với cảnh xúc này, thì nó là ngoại xứ, chỉ là cảnh sắc, vân vân. Do đó cho nên cái tiếng nội xứ và ngoại xứ, chúng ta phải hiểu rằng nội xứ là cái phần chính ở đây, tức là ngũ giác quan gọi là nội xứ. Ngoài ngũ giác quan, tất cả sắc pháp nào thuộc bên trong hay bên ngoài, mà ngoài ra năm sắc thần kinh đó, năm sắc thần kinh đang hiện hữu, thì như vậy tất cả đều gọi là ngoại xứ. Cho nên chúng ta thấy ở đây, đối với pháp xứ có luôn cả sắc pháp, có luôn cả sắc pháp sắc tế, tức là chúng ta ngoài ra, chứ ngoài ra cái gì? Thì ngoài ra 12 sắc thô là năm sắc thần kinh và bảy sắc cảnh giới. Tại sao gọi là bảy sắc cảnh giới? Vì rằng cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị là 4, cảnh xúc là 7, trừ ra nước, bởi vì nước nó chỉ là trạng thái dính kết tụ. Do đó cho nên cái này không có xúc chạm được, mà chỉ hiểu được thôi. Như vậy cái danh từ gọi là Ajata có nghĩa là như thế nào? Cái danh từ Ajatana nó có nhiều nghĩa rộng lắm. Cái nghĩa thứ nhất, chữ Ajatana, nghĩa thông thường nó có nghĩa là chỗ ở. Chẳng hạn như nói Raja Jatana là hoàng cung, là cái chỗ ở của đức vua. Ta vẫn xài Ajatana như thường, vẫn xài Ajatana như thường. Hay là cái chữ Ajatana nó còn có nghĩa là cái quặng mỏ kim loại dưới đất. Thí dụ chúng ta nói Suvana Jatana, tức là cái mỏ vàng. Rajata Jatana, tức là cái mỏ vàng ở dưới đất. Chúng ta xài cái chỗ đó, chứ người ta không thể nào mà ta xài cái hầm vàng hầm bạc được. Không thể xài cái chữ Guha hoặc là cái chữ Kupa, người ta không có xài chữ đó. Mà người ta phải xài, ta phải xài Ajatana. Còn một nghĩa nữa, cái chữ Ajatana nó có nghĩa là cái chỗ tụ họp. Bây giờ cái hội chợ họ sẽ tổ chức ở đâu thì ở chỗ đó gọi là cái Ajatana. Chỗ này thì nó bất định, chỗ này bất định. Không phải giống như Apana là cái chợ mà nó có vị trí nhất định, là quanh năm suốt tháng, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác. Cái chợ Vĩnh Long thì nó nằm ở vị trí đó. Còn cái hội chợ, tức là cái chỗ mà người ta tụ họp lại để mà người ta vui chơi hay người ta buôn bán nhất thời, tạm thời, gọi Ajatana. Do đó cho nên cái chữ Ajatana ở đây trong trường hợp này, chúng ta phải hiểu nó cái nghĩa thứ tư ở cái nghĩa thứ ba. Hồi nãy chúng ta nói mấy nghĩa, cái nghĩa thứ ba là cái nghĩa tụ họp. Tại sao là tụ họp? Vì rằng chắc hai chất tánh ác là cái chỗ mà cảnh sắc nó sẽ họp ở đó, thần kinh nhãn sẽ họp ở đó, cảnh sắc sẽ hợp ở đó và nhãn thức sẽ hợp ở đó. Cho nên Ajatana gọi là xứ, hay là cái chỗ tụ họp của nhãn thức. Cảnh sắc cũng là chỗ tụ họp của nhãn thức. Cảnh sắc cũng là chỗ tụ họp của nhãn thức. Bởi vì có con mắt, có cảnh sắc thì mới có nhãn thức được, mới có nhãn thức. Và có nhãn thức thì mới có tâm sở phối hợp với tâm nhãn thức. Như vậy căn và cảnh hiệp hội thức, nó là chỗ tụ họp của thức, của tâm và sở hữu. Vì rằng nó là chỗ căn và cảnh, là chỗ tụ họp của căn và cảnh, của tâm và tâm sở, cho nên mới gọi nó là Ajatana, là xứ. Còn trong nghĩa thứ năm nữa, chữ Ajatana ở đây tức là nhân sanh. Nó xài trong cái nghĩa nhân sanh. Tại vì Ajatana nó xuất xứ từ căn gọi là Ajatiti, Ajatana, Ajatanang, Ajatiti, Ajatanang. Cái nguyên nhân nào mà làm cho chúng sanh đi đến cái sự luân hồi thì cái đó gọi là xứ, gọi Ajatana, hay chúng ta gọi là nhập. Ajatana dịch là xứ cũng được, mà dịch là nhập cũng được, nhãn xứ hay nhãn nhập cũng được. Mọi nào giờ chúng ta quen xài là nhãn xứ, nhị xứ, vân vân. Bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta xài ở trong thập nhị nhân duyên thì chúng ta xài là lục nhập, danh sắc duyên lục nhập, lục nhãn xúc. Lục nhập đó tức là ám chỉ cho sáu nội xứ, ám chỉ sáu nội xứ. Vì rằng do có con mắt, có cảnh sắc, cho nên mới phát sanh lên, mới phát sanh lên những cái thứ phiền não. Nó duyên nơi nhãn xúc, duyên nơi nhãn thọ. Và những cái thứ phiền não đó nó sẽ làm cho chúng sanh đi luân hồi sanh tử. Đời sống hiện tại chúng ta đang sống ở đây, nếu như do ái tham duyên nơi con mắt và duyên nơi cảnh sắc, thế là đời sau chúng ta tiếp tục có con mắt nữa, tiếp tục chúng ta phát sanh lên con mắt. Có lỗ tai cũng vậy, vì rằng có tai ở đây, có tiếng ở đây, có nhĩ căn và có nhĩ xứ và có thinh xứ, cho nên phiền não từ ở đó phát sanh. Thế là ái tham nơi cảnh thinh nó sanh khởi, gọi là thinh ái đó. Thinh ái sanh khởi, cho nên tiếp tục sanh tử luân hồi, có được nhĩ xứ và thinh xứ, vân vân. Bởi vậy cho nên những vị mà họ tu tập thiền là con mắt của họ còn bị chi phối cảnh sắc, tai họ còn chi phối cảnh thinh, thinh ái sắc ái còn, nhưng mà đối với khí ái, vị ái và xúc ái, đối với vị hành giả mà đắp thiền sắc giới không còn nữa. Vì vậy cho nên sanh cõi trời vô sắc, để cõi trời sắc giới là không có thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Và nếu như vị này đoạn diệt được cả ái sắc, ái thinh, ái khí, ái vị, ái xúc, vị này chứng thiền vô sắc, sau khi chết sanh về cõi phạm thiên vô sắc, thế là ở trên cõi đó chỉ còn có pháp ái, chứ không có năm loại ái kia. Cái ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên mới gọi ở đây chúng ta lấy xứ, chúng ta lấy trên hai nghĩa. Xứ trong thập nhị xứ chúng ta lấy hai nghĩa thôi. Một, nghĩa thứ nhất là cái điểm tụ họp của tâm và tâm sở. Nội xứ và ngoại xứ là cái điểm tụ họp của tâm và tâm sở. Cái điểm thứ hai, vì nó là nguyên nhân dẫn đi luân hồi, cho nên gọi là xứ. Lấy hai nghĩa thôi. Nhãn xứ nó sẽ đối chiếu với sắc xứ, nhĩ xứ sẽ đối chiếu với thinh xứ, vân vân. Nó sẽ đối chiếu với nhau như thế đó. Và khi mà chúng ta hành thiền quán tứ niệm xứ, gọi là pháp quán niệm xứ đó, thì lúc bây giờ Ngoài cái việc mà suy xét về ngũ uẩn, chúng ta còn suy xét về thập nhị xứ. Mà suy xét về thập nhị xứ ở đây là chúng ta suy xét một cách như thế nào? Đối với cái vị mà hành pháp quán niệm xứ mà họ suy xét về thập nhị xứ đó, trước hết là họ phải học cho hiểu sáu nội xứ là như thế nào và sáu ngoại xứ là như thế nào. Do duyên nội xứ đối chiếu với ngoại xứ, cho nên từ chỗ đó mà có thể phát triển, nó phát sanh lên, phát triển phước đó, phát triển phước phát sanh lên. Thập triền mà chúng ta đã học rồi đó, thì pháp triền đó nó phát sanh lên. Vị hành giả phải ý thức được rằng pháp triền này còn có hay là không có ở trong nội tâm này. Nếu như mà mắt thấy cảnh sắc, pháp triền còn sanh khởi hay không sanh khởi? Tai nghe tiếng, pháp triền sanh khởi hay không sanh khởi? Và như vậy làm sao để đoạn diệt pháp triền đó? Vị hành giả chỉ đi chung quanh cái vấn đề đó thôi, tối ngày đêm và ngày cứ suy nghĩ như thế đó, cứ quan sát như thế đó, cảnh giác như thế đó, giống như là một người sống ở trong gia đình mà họ phải toan tính, phải suy nghĩ làm một cách nào để phát sanh lên tiền bạc và để tránh né, để tránh đi cái sự phiền toái trong gia đình vậy đó. Trong cái việc tu tập của chúng ta mà suy nghĩ về thập nhị xứ, chúng ta cũng suy xét cái chỗ đó. Bởi vì cái cửa mà phát sanh lên phiền não không đâu xa hết, tức là từ nơi sáu nội xứ tiếp xúc với sáu ngoại xứ, chỉ vậy thôi, xét chỗ đó. Còn ở trong cái bài kinh Aditta Pariyaya, bài kinh nhiệt não, thì Đức Phật ngài dạy rằng gọi là bài kinh đốt nóng đó. Vị tỳ kheo cần phải quan sát mắt là vật đốt nóng, cảnh sắc là vật đốt nóng, nhãn xúc là vật đốt nóng, nhãn thức là vật đốt nóng, nhãn thọ là vật đốt nóng. Đốt nóng bởi cái gì? Đốt nóng bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Đốt nóng bởi sự già, sự bệnh và sự chết. Chúng ta phải suy xét đó. Sau khi suy xét cái đó, vị hành giả mới bắt đầu nhàm chán đối với mắt, đối với cảnh sắc, đối với nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ. Khi nhàm chán thì vô nhiễm, ly tham. Mà khi ly tham thì tâm sẽ giải thoát. Còn như chúng ta không có quán xét, không có thực hành như vậy đó, không có quán xét, không có thực hành như vậy thì chúng ta sẽ không có, chúng ta không thể nào mà chúng ta có cái sự nhàm chán được. Khi mà chúng ta học về thập nhị xứ, thật ra đó không có cái gì khó, nhưng cái khó là ở chỗ là chúng ta có hiểu và có sự nhận thức được hay không về sáu nội xứ này và sáu ngoại cảnh mà nó chi phối hàng ngày. Chúng ta có khởi lên phiền não từ nơi sáu nội xứ và sáu ngoại xứ đó hay không? Và khi mà phiền não đã khởi lên như vậy, chúng ta có biện pháp gì để mà chúng ta ngăn chặn hay chúng ta đoạn trừ? Chúng ta học chủ yếu là ở chỗ đó. Bây giờ quý vị suy xét này, trong đời sống hàng ngày chúng ta khổ không? Phiền toái. Chúng ta rất khổ, rất phiền toái. Mà cái sự khổ và cái sự phiền toái đó, nó phát sinh không ngoài ra cái chỗ tụ hợp sáu nội xứ và sáu ngoại cảnh. Quý vị suy xét đi. Nếu chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng bây giờ, thì đang trong lúc này chúng ta khổ là do cái gì? Do chúng ta ưu tư cái gì đó, cái gì đã qua, cái gì sắp tới. Ưu tư một cái gì đó, lo lắng một cái điều gì đó mà chúng ta gọi là nỗi buồn không tên đó, hay là nỗi buồn vô cớ. Nỗi buồn không tên, nỗi buồn vô cớ. Thì cái đó là chúng ta rơi vào cái tình trạng của ý xứ và pháp xứ rồi, thì não phát sanh từ đó. Hiểu được như vậy, tức là cái việc học của chúng ta có kết quả. Còn nếu như chúng ta không hiểu cái chỗ đó, thì chúng ta cứ đi vào trong lớp và chúng ta ngồi, chúng ta chép, chúng ta ghi hết tập này đến tập khác, nhưng mà chẳng có kết quả, chẳng lợi ích gì cả. Do đó cho nên mỗi một ngày chúng ta cần phải suy xét, chúng ta cần phải suy xét, phải học cho thuộc lòng sáu nội xứ và sáu ngoại xứ này, và chúng ta tìm cách để mà chúng ta chặn đứng nó lại. Cũng giống như cái vị pháp sư mà bắt chồn đó, với pháp sư bắt chồn, chúng ta có nghe chuyện không? Vị pháp sư rất là ngã mạn, ỷ mình học giỏi thông suốt tam tạng kinh điển, do đó cho nên chẳng chịu hành pháp chứng đắc gì cả. Một ngày kia khi mà tụ họp lên làm lễ phát lồ tại một cái ngôi chùa nơi mà Đức Phật cư ngụ, lúc đó vị pháp sư này gặp vị tỳ sư A La Hán, nhưng vị pháp sư đâu biết là A La Hán đâu, bởi pháp sư còn phàm phu mà. Vị pháp sư mới nghĩ chắc vị thiền sư này tối ngày chỉ lo lim dim không, không có thông suốt pháp gì hết, mới đặt ra những cái câu hỏi có liên quan đến giáo lý kinh điển. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài trong hương thức với tha tâm thông của mình, ngài hiểu biết được cái ác ý của cái vị pháp sư đó, cho nên ngài mới ra tại giảng đường và ngài chặn đứng câu chuyện đó lại, và ngài kêu hai vị đó lên, ngài mới hỏi thăm về những cái kinh nghiệm, những cái cảm giác thực chứng, những cái cảm giác thực chứng trong cái sự giải thoát. Thì vị pháp sư này nói thì giỏi, chi pháp thì thuộc, nhưng mà cái sự cảm nhận đó, cái sự cảm nhận lạc giải thoát làm sao biết, không thể biết được. Cũng như phân tích ra cà phê thứ này thứ này thứ này thứ này, loại này loại này, vân vân, cái người bán thì họ nói cho rành vậy, nhưng mà vì họ không uống, họ đâu có thể nào mà họ cảm nhận được cái hương vị của cà phê cho bằng cách này. Do đó cho nên cái vị pháp sư cảm thấy hổ thẹn trước mặt tăng chúng, thế là dẹp bỏ cái tâm cống cao đó đi. Vị pháp sư mới đi tìm đến học hỏi nơi nơi các vị thiền sư để trở thành vị A-la-hán. Thì các vị tỳ kheo trưởng lão A-la-hán các vị không dạy, các vị chỉ qua bên kia núi gặp Sa-di, gặp Sa-di nhỏ mà học, mà vị Sa-di đó là vị A-la-hán. Và vị pháp sư này nghĩ rằng mình một là lớn tuổi, hai là cao hạ, ba là tỳ khưu pháp sư, mà bây giờ đi hạ mình để học thiền từ nơi vị Sa-di thì nó quá là khó chịu đi, nhưng mà bây giờ để cầu pháp thì phải chịu chứ sao giờ. Thì đi đến đó vị Sa-di nghĩ rằng để làm cho giảm bớt cái sự kiêu mạn của vị pháp sư, cho nên mới yêu cầu vị pháp sư đó ra ở phía sau, ở phía sau tỉnh thất có cái hồ sen đó, lội xuống hái qua sen lên để mà làm lễ cầu pháp. Khi vị pháp sư mới vừa lội xuống chưa có kịp hái gì cả thì vị Sa-di thỉnh lên, thỉnh lên cái vị Sa-di nói thôi bây giờ đổi ý rồi, giờ lội xuống nữa. Cứ làm như vậy ba lần vị pháp sư cũng phải chịu mà cầu pháp mà. Cho đến lần thứ ba lạnh rung lên, cái vị Sa-di mới lên thôi được rồi, bây giờ ngài khỏi hái nữa. Ở phía sau tỉnh thất có cái gò mối, ở trong cái gò mối đó có con chồn nó chui vô trong đó, làm sao ngài bắt được con chồn đó. Nhưng mà báo cho ngài biết là con cái gò mối này nó có sáu cái ngách, trong cái hang đó có sáu ngách, ngài làm sao ngài bắt được. Vị pháp sư bỏ y ra, thò tay bên đây nó chạy bên kia, thò tay bên kia chạy, nó suốt cả buổi bắt không được. Vị Sa-di đứng đó, vị Sa-di nói tại sao ngài không bích lại năm ngách chừa lại một cách thôi, nó chạy đi đâu. Cái vị pháp sư mới hiểu ra cái lý, à tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vị pháp sư nói thôi được, này thì giả Sa-di, ông hãy vào bên trong đi, ở đây tôi hành pháp được. Thế là ngài bắt đầu ngài chặn. Chặn cái gì? Sau khi mà quan sát về sáu nội xứ là chủ tụ họp của phiền não, thế là phải ngăn bích lại nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, chừa lại ý xứ thôi, tức là chánh niệm tỉnh giác đối với ý xứ. Và chẳng bao lâu là đã diệt phục được ái tham phiền não từ ngay chỗ đó và trở thành vị A-la-hán. từ đó sao có giai thoại rồi pháp siêu bất chồn nè. Cho nên vì tu tập của chúng ta vậy, nếu mà chúng ta cứ thả lỏng sáu cửa như thế này nữa, thả lỏng sáu cửa như thế này thì chúng ta không thể nào chúng ta canh chừng được. Hễ mà chúng ta canh chừng cửa trước thì ăn trộm nó sẽ lòn cửa sau, canh chừng cửa trước cửa sau thì ăn trộm nó sẽ chung ngang cửa bên hông. Do đó cho nên chúng ta mệt lắm, thôi bây giờ một mình ở nhà thì bây giờ mình đóng lại năm cửa đi, mình ngồi ngay một cửa thôi thì như vậy ăn trộm nó chung ngang nào, ta giữ cửa lên ta phải giữ vậy. Còn nếu trong ngày lễ mở hết sáu cửa chánh điện thì phải có sáu vị sĩ vô đó, mà tâm chúng ta sanh khởi một lần có một thứ chứ đâu phải lần sáu thứ đâu, cho sáu cái tâm đại thiện mà nó canh giữ sáu cửa. Nó sanh khởi có một lần một thứ, một sắc na tâm thôi. Do đó đây là một cái thiện án tu tập mà chúng ta cần phải biết. Và như vậy thì khi mà chúng ta tu tập về các pháp môn thập nhị xứ, pháp quán niệm xứ đó, thì chúng ta cần phải học qua cái này để mà chúng ta nắm vững được như thế nào là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thị xứ, thân xứ, ý xứ. Và mỗi một xứ như vậy nó đối chiếu với ngoại xứ là sắc xứ, thân xứ như thế nào. Từ chỗ đó chúng ta sẽ đề phòng nó phát sanh ở đâu. Chỉ có vậy thôi. Giờ chúng ta viết bài đi. Chấm suy dọc. Thập nhị xứ là gồm sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Chấm xứ dòng. Danh từ xứ mở ngoặc đơn Ajatana đúng ngoặc đơn hay nhập, chữ nhập chúng ta viết chữ in qua nha, nhập phẩy được dùng trong nhiều nghĩa, được dùng trong nhiều nghĩa hai chấm. Chúng ta chỉ lấy nghĩa suông thôi, khỏi giải thích. Chỗ ở phải hầm mỏ phải nơi tụ họp phải nguồn gốc phát sanh chấm phẩy. Ở đây thập nhị xứ, ở đây thập nhị xứ nên hiểu theo hai nghĩa. Nên hiểu theo hai nghĩa. Hai chấm. Là chỗ tụ hợp. Là chỗ tụ hợp. Của tâm và tâm sở. Của tâm và tâm sở. Phải. Là nguyên nhân. Là nguyên nhân. Dẫn đi luân hồi cho chúng sanh. Dẫn đi luân hồi cho chúng sanh. Chấm xí dòng. Chúng ta đừng ghi số nữa. Này chúng ta học tóm tắt nè. Nhãn xứ. Ba chấm. Ý xứ gọi là nội xứ, gọi là nội xứ. Vì sáu cơ quan này, vì sáu cơ quan này đứng ở mặt chủ quan, đứng ở mặt chủ thể, đứng ở mặt chủ thể, chấm phẩy. Chấm sử dụng, chấm sử dụng. Thinh xứ, sắc xứ, sắc xứ. Ba chấm. Pháp xứ. Được gọi là giữ cõi lại. Ngoại xứ vì sáu cảnh này đứng ở thể khách quan, đứng ở khách thể, đứng ở khách thể. Chúng ta gọi là chủ thể khách thể thì chúng ta nên biết là bây giờ mình nói thế này nè, tôi biết anh ta, như vậy tôi là chủ thể, anh ta là khách thể, vì tôi biết mà. Nhưng mà nói anh ta biết tôi thì anh ta là chủ thể, tôi là khách thể, chúng ta hiểu không? Thì trong trường hợp cũng giống như chủ từ với túc từ gì đó. Thành thử ra hãy khi nào mà mặc dù toàn thân này là thần kinh thân cả, ở đâu cũng thần kinh thân hết, nhưng mà con mắt của chúng ta nhìn vào cái bàn tay của chúng ta, con mắt mình nhìn vào bàn tay mình, thì như vậy lúc bây giờ con mắt ở đây là nó nhãn xứ, nó thuộc về nội xứ. Cái bàn tay này của mình chứ có ai, bàn tay của mình đâu phải của người khác đâu, nhưng mà bây giờ nó ở đứng ở khách thể, bởi vì nó là đối tượng của con mắt, do đó cho nên được xem như nó là ngoại xứ, nó là sắc xứ. Người ta hiểu không? Phải hiểu theo nghĩa đó, chứ đừng nghĩ rằng ngoại xứ ở đây, sắc xứ là cái gì vật ở bên ngoài, không có liên hệ đến thân, đừng hiểu gì. Nếu chúng ta hiểu như thế đó chúng ta hành thiền quán không được đâu. Ở đây chúng ta phải vừa học pháp mà vừa học kinh nghiệm để mà sau này chúng ta tu tập thêm á. Bởi vì sau này mỗi người ra đi một ngã thì lúc bấy giờ tự mình phải biết đường mà chúng ta tu tập, chúng ta phải lấy kinh nghiệm trong cái thời gian mà chúng ta ngồi ở ghế lớp học này nè, ghế nhà trường này nè. Chứ nếu mà chúng ta học xong rồi ra đến trường lúc đó nói thành pháp, chúng ta chẳng biết cái gì là thật thành pháp cả, thì như vậy cái điều này rất là uổng. Chấm xuống dòng. Khi nhãn xứ đối chiếu với sắc xứ, thì nhãn xứ thì con mắt là chủ thể và cảnh sắc đó là khách thể. Chấm. Cũng vậy, nên hiểu tuần tự nhị xứ, thinh xứ vân vân, nhị xứ, thinh xứ vân vân. Nhị xứ cũng là một trong những những đề tài thiền quán. Mở ngoặc pháp quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Đúng không ạ? Chấm. Xuống dòng. Thập nhị xứ. Đều là những pháp cần biến tri. Đều là những pháp cần biến tri. Chỉ có tâm nào sanh khởi do duyên nội xứ ngoại xứ, do duyên nội xứ ngoại xứ, nội xứ ngoại xứ thì tâm ấy có thể là pháp cần đoạn trừ, có thể là pháp cần đoạn trừ, phải cũng có thể là pháp cần tu tập. Chấm. Hết rồi. Nhà học nhiều rồi. Đơn giản thôi. Hôm nay chúng ta cố gắng, cái tiết sau chúng ta học thêm. Vì chiều hôm nay tôi mất đi họp, do đó cho nên chiều nay chúng ta nghỉ nha. Thông báo với mấy lớp học vậy đó. Chiều nay chúng ta nghỉ một buổi. Bây giờ chúng ta giải lao một chút đi ha. Nhưng mà Tê Chô Thà Tú